Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 508, Tokaka-a. Lam Vọng Thiên lời nói, cũng không lớn âm thanh, thậm chí cố ý ngăn cách chung quanh một chút thám thính. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem Tô Phù, mặc dù ngươi đầu cơ trục lợi, thắng ta Lam thị gia tộc ưu tú hậu bối. Bất quá, lão phu đối ngươi vẫn là hết sức thưởng thức, cho nên, nhắc nhở ngươi một thoáng, Hàn Đông Lai, không phải vật gì tốt, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lam Vọng Thiên nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt, nói ra, lời của hắn, chỉ có Tô Phù có thể nghe được. Tô Phù mày nhăn lại, Hàn Đông Lai, danh tự, hắn chưa từng nghe qua, bất quá. Chỉ là nghe danh tự, cũng cảm giác được một cỗ tốc thẳng vào mặt tao khí. Xin hỏi tiền bối, người này là ai? Tô Phù hỏi, Lam Vọng Thiên nhìn Tô Phù liếc mắt, nói, có lẽ nói tên ngươi không rõ lắm. Thế nhưng, nói thân phận của hắn, ngươi nên liền biết, tả tàu không phải cùng một cái đại năng giả đối kháng. Muốn hộ hạng ngươi. Mà tả tàu đối kháng cái kia đại năng giả, liền là Hàn Đông Lai. Lời nói hạ xuống, Tô Phù đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, mắt ở dưới đáy, càng là nổi lên một vệt sát khí. Diêu Đồ Đích Sư Tôn, Tiểu Mộng kiếp trước kẻ địch một trong, Tô Phù đáy mắt sát khí, Diêu Đồ tự nhiên cũng là bắt được, cười lắc đầu, Hàn Đông Lai mặc dù không phải vật gì tốt, có thể là thực lực của hắn rất mạnh, hắn không chỉ là một vị mộng văn sư, tại kỹ xảo chiến đấu phương diện cũng cực cao. Mặt khác, Tinh Hải tổng bộ không ít người đều cùng hắn quan hệ không ít. Lần này vòng thứ ba quy tắc sửa chữa, ở mức độ rất lớn cũng hẳn là Hàn Đông Lai lão già kia đang làm trò quỷ. Bằng không, Tinh Hải không có khả năng bởi vì một mình ngươi mà thay đổi quy tắc. Dù cho ngươi tại vòng thứ hai cho thấy tiềm lực rất mạnh. Lam Vọng Thiên nhìn xem Tô Phù nói, dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên cũng nhìn ra Tô Phù tiềm lực. Vòng thứ ba trận chiến cuối cùng bên trong, triển hiện ra thực lực, làm thực sự là yêu quái nghiệt. Giấc mộng kia văn chi kiếm, cơ hồ là hết thảy mộng văn khắc tinh, có thể chạm lấy hết tất cả mộng văn, cho dù là Lam Vọng Thiên. Đều không có nhìn ra giấc mộng kia văn chi kiếm đến cùng là vật gì. Nhân tộc vũ trụ, mộng văn chi đạo phát triển đến đỉnh phong, sinh ra rất nhiều mộng văn đại tộc. Lam Vọng Thiên làm Tinh Hải công ty đại năng giả, nhãn lực tự nhiên phi phàm. Rất nhiều mộng văn đại tộc thủ đoạn hắn đều có hiểu biết cùng nghiên tập qua. Có thể là Tô Phù trước đó thi triển kỹ xảo, hắn nhưng không có nhận ra, mặc dù nhìn qua có chút giống cổ lão mộng văn đại tộc. Mộng tộc mộng văn, thế nhưng, nhìn kỹ, lại nhưng không giống lắm. Thậm chí, hắn còn tại Tô Phù trên thân cảm nhận được một cỗ tâm linh rung động cảm giác. Phải biết, hắn Lam Vọng Thiên có thể là siêu việt tinh không cảnh bất diệt chủ a. Đây cũng là hắn thưởng thức Tô Phù nguyên nhân. Đáng tiếc, tiềm lực cuối cùng chỉ là tiềm lực. Tiềm lực cho dù tốt, cùng một vị bất diệt chủ so ra, vẫn là kém quá nhiều. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Tô Phù cung kính đối Lam Vọng Thiên chắp tay, cảm kích nói, Lam Vọng Thiên có thể đề điểm điểm này, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Dù sao, chính mình trước đó không lâu mới đưa Lam Vọng Thiên hậu bối cho đánh khóc. Lão Phu chỉ là không quen nhìn Hàn Đông Lai lão già kia thôi. Bất quá, Lão Phu có thể giúp ngươi. Cũng chỉ chút này, Lam Vọng Thiên cười khổ lắc đầu. Về sau, thân thể bỗng nhiên vặn vẹo, biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh, Lam Hải mấy vị mộng văn sư đều chìm vào tại thu hoạch trong vui sướng. Mặc dù lần này mộng văn sư lớn so sánh được trình không quá hữu hảo. Thế nhưng kết cục vẫn là rất tốt đẹp, nên lấy được ban thưởng tựa hồ cũng thu được. Rất nhiều nguyên bản không có tư cách thu hoạch được 10 vị trí đầu ban thưởng Mộng Văn Sư. Bởi vì một số mỹ hảo ngoài ý muốn, không cẩn thận thu được 10 vị trí đầu tư cách, này để bọn hắn đối Tô Phù thật chính là vừa yêu vừa hận. Chung quanh trên khán đài tiếng hoan hô còn đang vang vọng. Về sau, theo thời gian trôi qua, hết thảy đều như thoảng qua như mây khói, lặng yên ở giữa mơ hồ tán đi. Thính phòng không thấy, khôi phục thành tế đàn thế giới. Tô Phù 10 người đứng ở tế đàn trong thế giới, từng cái cũng không biết đang suy tư cái gì. Tán đi đi, chuẩn bị một chút, sau 3 ngày, vào Mộng Văn thần mộ. Chung quanh trong hư không vang dội lam vọng thiên thanh âm, mọi người một trận hốt hoảng, trong lòng cũng trở nên kích động. Về sau, lần lượt từng bóng người đều là hóa thành sao băng xông vào trên trời cao, rời đi tế đàn thế giới. Lam Hải đi tới Tô Phù trước mặt, hắn hướng phía Tô Phù hơi hơi chắp tay. Tô Phù đang tự hỏi lam vọng thiên lời đã nói ra, hơi sững sờ. Tô huynh, lần này Mộng Văn Sư thi đấu có thể làm Tô huynh đối thủ là ta Lam Hải vinh hạnh, đa tạ Tô huynh dạy bảo, nhưng ta hiểu được tự thân không đủ, sau ngày hôm nay tại hạ tất nhiên nỗ lực tu hành, không chỉ tu Mộng Văn, càng biết tu thân tu thần, lần sau hy vọng có thể sẽ cùng Tô huynh phân cao thấp. Lam Hải vừa cười vừa nói, ánh mắt của hắn là thật sự có chút phức tạp. Trên thực tế, Lam Hải Mộng Văn thực lực hoàn toàn chính xác không thể so Tô Phù yếu. Điệp Vân Trận có thể nắm giữ đến thất trồng cấp độ, tại Lam Thị trong gia tộc cũng lác đác không có mấy. Có thể là, Lam Hải vẫn bại, Tô Phù cuối cùng nói, có lẽ là đối Mộng Văn lý giải khác biệt. Giống là cho Lam Hải thể hồ quán đỉnh cảm ngộ, Lam Hải cho tới nay theo đuổi đồ vật tựa hồ cũng chảy tại phù hoa mặt ngoài, cùng Mộng Văn chi đạo căn bản đi ngược lại. Mà Tô Phù lời nói cho hắn một loại đốn ngộ lĩnh ngộ, Mộng Văn chú trọng cũng không là loè loẹt mà là thực dụng. Hắn từng quát lớn Tô Phù, dã man có nhục văn nhã có thể là thì tính sao? Có ai từng quy định qua Mộng Văn Sư liền nhất định phải nhã nhặn? Mộng Văn vốn là vũ trụ mộng khư căn bản. Mộng Văn Sư xuất hiện là vì bổ khuyết vũ trụ mộng khư xuất hiện lỗ thủng. Này bản cũng là bởi vì Mộng Văn Sư tính thực dụng. Tô Phù sờ lên mũi. Này Lam Hải nhiệt tình thật khiến cho hắn có chút xấu hổ. Ngươi có thu hoạch liền tốt. Mộng Văn chi đạo vốn là vô cùng đơn giản, lòe loẹt không tốt, giống ta chuyên trị lòe loẹt. Tô Phù cười cười, Lam Hải khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, tuấn mỹ trên dung nhan hiển hiện một chút ôn hòa. Gặp lại Tô huynh, sau 3 ngày gặp lại. Mộng Văn thần mộ là chỗ tốt, Tô huynh trở về chuẩn bị cẩn thận, Lam Hải nói. Nói xong cùng Tô Phù nhẹ nhàng khoát tay, trên người lụa mỏng trôi nổi, tóc dài dương vẩy, một bước bước ra, như giống như sao băng biến mất trên bầu trời. Tô Phù nhìn xem biến mất Lam Hải, không khỏi thở ra một hơi. Này Lam Hải, mặc dù đồng dạng là tao khí, thế nhưng bây giờ tao khí bên trong nhiều hơn một vệt tiêu sái chi ý. Lam Hải lần này trở về sau, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ trở nên càng cao. Có lúc thất bại cũng không là xấu sự tình. Lam Hải kỳ thật rất mạnh. Điệp Vân Trận cơ hồ đem Tô Phù dồn đến trong tuyệt cảnh. Nếu không phải kích hoạt lên kim vụ, Tô Phù nghĩ muốn phá trận còn thật không có nhẹ nhàng như vậy. Nhìn quanh toàn bộ tế đàn thế giới, tế đàn trong thế giới đã sớm không có một ai. Mộng Văn Sư thi đấu, sóng lớn đáy cát, chỉ còn lại có 10 người đứng ở đỉnh phong. Đương nhiên, này Mộng Văn Sư thi đấu chẳng qua là thế hệ trẻ tuổi Mộng Văn Sư nhóm so đấu. Mộng Văn chi đạo như cuồn cuộn vô ngần chi hải, Tô Phù cần đi đường còn dài mà. Bất quá, không thể không nói, lần này Mộng Văn Sư thi đấu chuyến đi, Tô Phù thu hoạch hết sức phong phú, vẻn vẹn 45 vạn nhị tinh kinh hãi nước, liền cho Tô Phù nhiều lắm kinh hỉ. Bước ra một bước, Tô Phù dưới chân bỗng nhiên bắn ra sóng khí, thân thể như giống như sao băng xông vào tinh không bên trong, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngân Hà Thần Thành, Tinh Hải Cao Ốc, xoạt xoạt một tiếng, phủ bụi đã vài ngày cửa gỗ cuối cùng mở ra. Tô Phù theo bên trong đi ra, ngoài cửa, Tả Tào đã sớm không kịp chờ đợi đang đợi. Ha ha ha, hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tả Tào trên mặt vẻ hưng phấn, khó mà ức chế, trong đôi mắt càng là lập lòe kích động vầng sáng. Hắn một bàn tay đập vào Tô Phù trên bờ vai, không nhịn được muốn cười to. Mộng Văn Sư thi đấu đệ nhất, sinh ra tại ta hệ Ngân Hà, đây là vạn năm qua đều chưa từng phát sinh tình huống a. Hệ Ngân Hà từ khi Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc xuống dốc về sau, liền lâm vào một đầm nước đọng tình trạng. Tiểu tử ngươi xuất hiện, xem như nắm này một bãi nước đọng cho pha trộn sống. Tả Tào thổn thức không thôi, hắn tiếp nhận hệ Ngân Hà Tinh Hải Cao Ốc cũng gần như vạn năm. Vạn năm đến nay, nước đọng một cái đầm, hắn cũng rất khó chịu. Đi, đi trong đại sảnh, tất cả mọi người đang chuẩn bị cho ngươi khánh công. Tả Tào cười nói, Tô Phù nhẹ gật đầu. Về sau, Tả Tào liền đè xuống Tô Phù bả vai, thân thể như thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện, chính là trong đại sảnh. Tại Tô Phù xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản ồn ào như chợ bán thức ăn phòng khách, bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Mỗi người đều quay lại đầu, nhìn chằm chằm Tô Phù. Trên mặt mỗi người rào rạt nụ cười càng ngày càng nồng đậm. Không sai biệt lắm qua 3 giây, toàn bộ phòng khách triệt để vỡ tổ. Tô Đại Sư, ôi! Tô Đại Sư hồi trở lại đến rồi. Lão Phu thần tượng a, Mộng Văn Sư thi đấu quán quân Tô Đại Sư, ngươi quả nhiên là đánh ra ta hệ Ngân Hà khí thế a. Để cho chúng ta có thể mở mày mở mặt. Ngoặc kép, trong đại sảnh, 4-5 phẩm Mộng Văn Sư kích động vẻ mặt đều đỏ lên, từng cái toàn bộ chen chúc tới, tiến đến Tô Phù bên người, vươn tay mong muốn chạm đến Tô Phù, mong muốn từ trên người Tô Phù thu hoạch một chút quán quân khí. Giống như Tô Phù có chút xấu hổ, đoàn người nhóm nhiệt tình khiến cho hắn có chút chịu không nổi. Tiểu Mộng trôi nổi tới, ngồi ở Tô Phù trên bờ vai, mập phì vươn tay ra nhéo nhéo Tô Phù mặt. Hảo tiểu tử, quả nhiên không có cho ta mất mặt. Tiểu Mộng trong lỗ mũi lẩm bẩm ra ngạo kiều cái mũi nhỏ âm. Tô Phù cười cười, phảng phất là bị người chung quanh vui sướng lây, giống như Hàn Đông Lai lão già kia mang tới áp lực đều tạm thời quên hết đi. Cuồng hoan thật lâu, Tô Phù mới là dùng có chút mệt nhọc danh nghĩa rời đi phòng khách. Phòng khách bên ngoài, Phini Phinh hai huynh đệ đỏ bừng cả khuôn mặt mà kích động đang đợi Tô Phù. Tô Đại Sư, Phinh kích động thoại đều nói không quá lưu loát. Bây giờ, Tô Phù thật chính là hắn thần tượng. Thần tượng, Mộng Văn Sư thi đấu a. Đây chính là hội tụ nửa người tộc vũ trụ Mộng Văn thiên tài tranh tài a. Dù cho những cái kia Mộng Văn đại tộc thiên kiêu chưa từng tham dự, có thể là trận đấu này hàm kim lượng cũng rất cao. Phini cũng là rất tỉnh táo. Hắn nhìn xem Tô Phù, đáy mắt xúc động đồng dạng khó mà che giấu. Tô Đại Sư, ngươi lần này đoạt giải quán quân, có thể điều khiển lợi ích quá khả quan. Nguyên bản giải trí mộng cảnh phát ra lượng lại lần nữa lật ra gấp 2. Bị chèn ép tác phẩm, cũng nghênh đón toàn diện bùng nổ. Bởi vì ngươi đoạt giải quán quân, bây giờ ngài xem như toàn bộ Ngân Hà Thần thành danh nhân. Ta đã chuẩn bị kỹ càng tuyên phát phương án, nếu như thao tác tốt, này một đợt chí ít có thể dùng thu hoạch được gần 100 vạn hàng tinh tệ ích lợi. Là hàng tinh tệ a. Phini trong đôi mắt đã sớm có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Bị diêu đồ, Arua đoàn đội chèn ép tháng ngày cũng không tốt đẹp gì. Có thể là không nghĩ tới, vươn mình tới nhanh như vậy. Tô Phù danh tiếng nổ lớn, Arua đoàn đội cho dù là nện tiền, đều ép không nổi nữa. Tô đại sư tên, triệt để phát hỏa, Tô đại sư tác phẩm, cũng đem như núi lửa bùng nổ. Nênh tới một lần phát ra lượng đại bạo phát, Phini nhường Tô Phù cũng là không khỏi híp híp mắt, tuyên phát sự tình ta không hiểu nhiều, bất quá, ta sẽ cho ngươi một chút tác phẩm mới, ngươi tốt nhất vận hành, kiếm lấy hàng tinh tệ, cũng tạm thời đặt ở chỗ ngươi, tiền ta bây giờ có rất nhiều, chờ khi nào ta cần, ta sẽ tìm ngươi cầm, Tô Phù cười nói. Hắn đối Phini Phinh huynh đệ vẫn là rất tin cậy, cho dù là bị Arua còn có diêu đồ như vậy chèn ép. Phini Phinh đều không có phản chiến, không hề từ bỏ, bọn hắn dùng thành thật đối đãi Tô Phù. Tô Phù tự nhiên cũng dùng thành hoàn lại. Phini Phinh sững sờ, đáy mắt lóe lên một vệt không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là gần 100 vạn hàng tinh tệ a. Tô Phù thế mà cứ như vậy ném cho bọn hắn. Tiền ta không thiếu, 100 vạn hàng tinh tệ, như ta tại Long Hồng. Tô Phù cười nhạt một tiếng, tầm mắt thâm thúy, trong lời nói giữa các hàng, tao khí tung hoành, cùng Phini Phinh nói chuyện trời đất kẽ hở. Đại vũ trụ thương hội phỉ lệ chập chờn vòng eo, mỉm cười tới, nàng đến cho Tô Phù chúc mừng. Tô Phù đoạt giải quán quân, để cho nàng cũng là thấy không thể tưởng tượng nổi. Hệ Ngân Hà tại nhân tộc trong vũ trụ xem như so sánh xa xôi tinh hệ. Mộng văn trình độ cũng không cao. Có thể là, thế mà có thể sản sinh ra Tô Phù dạng này đoạt giải quán quân người. Đơn giản tựa như ảo mộng, tử vong hắc động, vệ trì điều động Dana đến đây chúc mừng. Tô Thiếu, chúc mừng chúc mừng. Dana vừa vào cửa, chính là phát ra cười to thanh âm. Phỉ lệ đối Dana nhẹ gật đầu. Tử vong hắc động cùng đại vũ trụ thương hội cùng thuộc tại tam đại thế lực. Lẫn nhau ở giữa vẫn còn có chút liên hệ. Phỉ lệ cùng Dana cũng xem như quen biết đã lâu. Tô Thiếu, vệ đại nhân vì chúc mừng ngươi đoạt giải quán quân. Đặc biệt nhường lão phu mang theo cái thứ tốt tới chúc mừng. Dana cười ha hả, đáy mắt của hắn càng là lóe lên một vệt vẻ cung kính. Phỉ lệ mắt sáng lên, vệ đại nhân, tử vong hắc động đại năng giả vệ trì. Về sau, Dana chính là trong ngực sờ mó, một khối trầm trọng tối lệnh bài màu vàng ống liền ra hiện ở trong tay của hắn. Dana hai tay cầm lệnh bài, đưa cho Tô Phù. Đây là vệ trì đại nhân đặc biệt vì Tô Thiếu xin tử vong hắc động nhóm đầu tiên lần tu hành địa. Danh ngạch, lần này, vệ trì đại nhân tổng cộng cầu 2 tấm lệnh bài, một khối thuộc về Tô Thiếu, còn có một khối thì là cửu văn khu bên trong thiên kiêu nhóm chung nhau chém giết tranh đoạt. Bây giờ, đã sớm chém giết tối mày tối mặt, Dana nói, Tô Phù chấn động trong lòng. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa, Tô Phù hai tay tiếp nhận lệnh bài màu vàng sậm, nhìn xem lệnh bài này, Tô Phù chấn động trong lòng, trong đầu của hắn phảng phất truyền đến một tiếng tiểu tử long long hống giống như. Lệnh bài này, dùng long lân tạo thành, Tô Phù nhịn không được mở miệng hỏi thăm, Tô Thiếu hảo nhãn lực, lệnh bài này chính là dùng tinh không chân long long lân tạo thành. Thế nhưng quý giá không phải giá trị, mà là lệnh bài giao phó cho ý nghĩa. Dana nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt, đừng nhìn Dana bây giờ là tinh không cảnh, Tô Phù chỉ là tinh vân cảnh. Một khi Tô Phù theo tử vong hắc động nhóm đầu tiên lần tu hành địa đi ra, Tô Phù thân phận và địa vị, hoàn toàn không phải Dana có thể so sánh. Một bên phỉ lệ đã sớm thần tâm đều chấn. Làm đại vũ trụ thương hội quản sự, nàng như thế nào sẽ không biết tử vong hắc động nhóm đầu tiên lần danh ngạch ý vị như thế nào. Đôi mắt đẹp của nàng bạo lóe lên quang mang, nhịn không được nhìn Tô Phù liếc mắt. Tô thiếu, Phỉ Lệ chúc mừng như là đã đưa đến, liền rời đi trước, nếu là Tô thiếu có rảnh, có thể nhiều tới thương hội bên trong ngồi một chút. Phỉ Lệ ôn nhu cười một tiếng, về sau, chập chờn cái đuôi mèo, rời đi tinh hải cao ốc. Dana nhìn thoáng qua Phỉ Lệ bóng lưng rời đi, cũng chuẩn bị cùng Tô Phù tạm biệt. Tô thiếu, bây giờ tấm lệnh bài thứ hai thuộc về, còn không có quyết ra, cho nên Tô thiếu cũng không cần cuống cuồng. Vệ đại nhân còn để cho ta mang theo câu nói, tinh hải công ty, mộng văn thần mộ, rất trọng yếu. Nhường Tô thiếu phải thật tốt đối đãi. Dana nói, Tô Phù nheo lại mắt, Tả Tào nói qua, vệ trì cũng nói như vậy, xem ra này mộng văn thần mộ, thật đúng là không tầm thường. Dana cười cười, lời nói đưa đến, hắn cũng liền không nói thêm lời. Cùng Tô Phù, tạm biệt về sau, trực tiếp rời đi, ngồi tại trên bả vai hắn tiểu mộng, lúc này cũng xen vào một câu miệng. Tô Phù tiểu tử, những lão già kia nói không sai, mộng văn thần mộ, đích thật là chỗ tốt, ngươi đến nghiêm túc đối phó. Tiểu mộng nói, Tô Phù nhẹ gật đầu, trước không nói mộng văn thần mộ sự tình. Tiểu mộng, địch nhân của ngươi, tìm tới ta, về tới trong phòng. Tô Phù nghiêm túc vô cùng mở miệng nói. Tiểu mộng ăn trái cây động tác lập tức cứng đờ. Về sau, tiểu mộng trong mắt to lập tức che kín sát khí. Người nào? Hắn gọi Hàn Đông Lai. Tô Phù nói, Hàn Đông Lai. Tiểu mộng lớn trong mắt hơi híp, cảm giác tại truyền thừa trong trí nhớ tốc độ cao tìm kiếm. Về sau, trên mặt sát khí dần dần nồng nặc lên, nguyên lai là Hàn Đông Lai lão già này. Tô Phù đôi mắt ngưng tụ, ngươi biết khó giải quyết không? Bất quá là năm đó đi theo ta phía sau cái mông vẫy đuôi nô bộc thôi. Tiểu mộng thản nhiên nói. Tô Phù hít sâu một hơi, như thế khoác lác sao? Đương nhiên, cũng mặc kệ tiểu mộng có phải hay không khoác lác. Tô Phù nắm Lam Vọng Thiên cùng hắn nói tới, cùng tiểu mộng cũng nói một lần. Không sao, lão già kia, dù cho tại tinh hải bên trong có quan hệ, tại ngươi chưa từng bước vào mộng văn thần mộ trước, hắn tất nhiên không dám ra tay với ngươi. Tinh hải vẫn là có quy củ. Huống hồ, tại vũ trụ mộng khư bên trong động thủ, lão già kia tất nhiên không vừa lòng, khẳng định hội phí tận chỗ có tâm tư, từ trên người ngươi tìm tới ta tại hiện thực trong vũ trụ vị trí. Tiểu mộng miệng ngậm núm vú cao, su, đôi mắt sắc bén. Tô Phù tiểu tử, một vòng này thi đấu kinh hãi nước thu hoạch như thế nào? Ta chuẩn bị đột phá tinh không cảnh, khả năng cần ngươi nước trợ giúp. Tiểu mộng bỗng nhiên nói sang chuyện khác, thu hoạch miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Tô Phù khiêm tốn vô cùng, hắn là cái điệu thấp mà khiêm tốn người, cũng liền kiếm lời 45 vạn ml. Tiểu mộng, ngoặc kép, chỉ là nhị tinh kinh hãi nước thôi. Tô Phù lại bổ sung một câu. Tiểu mộng, ngoặc kép, hô hấp của nàng bỗng nhiên dồn dập. 45 vạn nhị tinh kinh hãi nước. Tiểu mộng bỗng nhiên ôm lấy Tô Phù cổ, trong mắt to tràn ngập nước mắt, kéo ra phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, ngậm núm vú cao su xoạch một tiếng rơi xuống đất. Tại Tô Phù ngạc nhiên ở giữa, tiểu mộng mở miệng, tình cảm giạt rào, nãi thanh nãi khí một tiếng giống, nhường Tô Phù trên cổ lông tơ đều chợt dựng thẳng mà lên. Tô ca ca a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.